Kể từ mấy ngày trước hai người bày tỏ với nhau ở nhà họ Chu, anh đã hoàn toàn nhận ra trong lòng mình không còn một chút lưỡng lự gì về cô nữa rồi, anh đã nhìn trúng cô, vậy thì cô phải an tâm chung sống bên cạnh anh. Nhưng cô gái này vẫn luôn không tỏ thái độ gì, thậm chí mơ hồ còn có chút kháng cự, chứng cớ là mấy ngày nay cô để cho anh sống như người ăn chay vậy, làm anh không cách nào nhịn được. Nếu mà anh còn chưa thổ lộ thì không tính, nhưng anh đã nói rõ lập trường của mình rồi, anh không cho phép cô không phối hợp với anh. Vương Tĩnh Kỳ liếc mắt thấy Chu Cẩn Du đang định bước vào trong phòng ngủ, khẩn trương ngăn lại. À, anh đừng tiến vào, em mới vừa lau sạch còn ướt, anh bước vào sẽ để lại dấu chân đó. Cái người này có biết quý trọng thành quả lao động của người khác hay không vậy? Chu Cẩn Du nghe vậy nhưng không trả lời, dứt khoát bước ra sau lưng cô, đến chỗ cô chưa lao qua, cởi dép, bước một bước dài, phóng lên giường. Vậy là được rồi chứ gì? Chu Cẩn Du để chân trần nằm nghiêng trên giường, chống một tay nhìn cô gái đang làm việc dưới đất. Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt nhìn anh, đá đôi dép anh cởi ra qua một bên, sau đó không thèm nhìn tới anh, tiếp tục làm việc. Chu Cẩn Du không thích người khác làm lơ anh như vậy, đặc biệt là người làm lơ anh lại chính là cô gái của anh, cho nên anh không nói tiếng nào đột nhiên vươn hai tay ra ôm eo Vương Tĩnh Kỳ đang đứng bên cạnh giường, khẽ dùng sức kéo một cái, liền kéo cô lên giường, đè cô phía dưới người. À, Vương Tĩnh Kỳ đang cầm cái rẻ lau trong tay, liền như vậy mà cả người và cái rẻ đều bị ném lên giường. Đồ đáng ghét, em đang làm việc anh không thấy sao? Mau buông em ra, Chu Cẩn Du cũng thấy cái rẻ lau dưới người mình thật là cấn, hơi nâng người lên túm cái rẻ cô đang cầm ném đi, sau đó lại lần nữa đè lên. Em nói đi anh quan trọng hay? Gocchuyenaudio.com, là lau nhà quan trọng, Chu Cẩn Du thấy cô còn vùng vẫy muốn tiếp tục lau nhà, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong xém chút nữa mà phụt cười. Người đàn ông này có thể buồn cười đến như vậy sao, tự so sánh mình với cái rẻ lau, anh cũng không ngại hạ giá nhỉ. Cái này cũng phải coi theo trường hợp, nếu bây giờ em lau nhà quả thật so với anh hữu dụng hơn nhiều. Vương Tĩnh Kỳ cố ý chọc giận anh, mấy ngày nay cô cũng phát hiện lúc Chu Cẩn Du ở nhà cực kỳ tùy ý, nổi giận chơi xấu cái gì cũng có, nhưng khi anh về nhà họ Chu hay ở bên ngoài, anh lại lập tức biến thành người đàn ông chững chạc, trên mặt không bao giờ biểu lộ ra cảm xúc, làm việc ổn trọng, không nóng không vội, chỉ đi bộ thôi cũng có cảm giác trầm ổn hơn khi ở nhà. Ừm, phải không, vậy em nói xem, anh hữu dụng lúc nào? Chu Cẩn Du không tức giận, ngược lại hưng phấn. Vương Tĩnh Kỳ đã cảm giác được cây gậy cứng rắn ở phía dưới đang chống lên người mình, đỏ mặt nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn cố tình vờn quanh hạt đậu đỏ trên ngực anh. Chu Cẩn Du đã phải cấm dục mấy ngày nay rồi, bây giờ bị cô khiêu khích như vậy, lập tức hóa thành con sói, bắt lấy cái môi đỏ ao kia. Đầu lưỡi hai người quấn quýt trong khoang miệng truy đuổi chơi đùa lẫn nhau, bàn tay Chu Cẩn Du mất khống chế lần mò vào trong quần áo cô, sờ soạng ra thịt nhẵn mịn, phát hiện cô gái phía dưới ưỡn người lên, Chu Cẩn Du cười ha ha, bàn tay rời xuống phía dưới, đưa ngón tay tìm kiếm mị hoa của Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ cảm nhận được bàn tay to dưới thân, trong miệng ngâm lên tiếng rên khe khẽ, nhưng hai chân vẫn khép chặt bày ra tư thế kháng cự. Anh từ từ chờ đã, em còn chưa tắm. Vương Tĩnh Kỳ cũng nổi lên ham muốn, nhưng lúc cô vừa về tới đã lo quét tước dọn dẹp còn chưa tắm, bây giờ người cô rất dơ. Không dễ gì mới được ăn thịt một lần, làm sao Chu Cẩn Du có thể buông tha cho cô được, cho dù anh có nhiều chuyện muốn nói, anh cũng kiên quyết phải ăn xong rồi mới nói sao. Anh nhanh tay cởi sạch quần áo của cô gái nằm phía dưới, sau đó cúi đầu vào bộ ngực non mềm của cô, dùng sức hít hít, vẫn rất thơm tho. Không sao hết, anh không ghét bỏ em. Không đợi Vương Tĩnh Kỳ hít một hơi để phản bác, Chu Cẩn Du đã động thân tiến vào trong. Được cái miệng nhỏ phía dưới của cô gắt gao bao lấy, anh cảm thấy như mình được sống lại rồi. Sau đó anh không thèm quan tâm đến cái gì nữa mà tập trung hết sức lực hung hăng va chạm bên dưới. Giờ phút này anh không muốn cái gì nữa, chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp thoải mái này. Trong phòng ngủ chỉ có thể nghe được tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Một trận mây mưa trôi qua, Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ đồng thời lên cao chiều. Chu Cẩn Du vẫn nằm bất động bên trong không chịu ra ngoài, đè ép Vương Tĩnh Kỳ phía dưới, không cho cô nhúc nhích. Em còn chưa nói cho anh biết, lúc nãy anh kêu em, sao em không trả lời anh? Chu Cẩn Du ăn uống no say xong, lại bắt đầu nhớ tới chuyện tính sổ. Cái gì, hồi nào đâu? Vương Tĩnh Kỳ bị anh ép nên hơi khó thở, đầu óc cũng vì cuộc hoan ái vừa rồi mà chưa ổn định lại được. Làm sao, muốn quỵt nợ phải không? Chu Cẩn Du thấy cô không thừa nhận, hơi nâng người lên, phía dưới lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, hàm ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. À, em nhớ rồi, nhớ rồi. Vương Tĩnh Kỳ cảm nhận được sự nguy hiểm một cách sâu sắc, kịp thời thừa nhận sai lầm, đúng là anh có nói, cô phải biết lỗi của mình. Lúc nãy anh ở, góc chuyện audio.com, phòng khách kêu em chứ gì? Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng nghĩ tới, hẳn là anh gọi vợ mà mình không thèm để ý đến anh, cho nên anh bị tổn thương. Anh kêu em rót cho anh ly nước, em không để ý đến anh. Chu Cẩn Du hợp tình hợp lý nói, vẻ mặt em có lỗi với anh. Cách Trương.